Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Tô Chí Phong lo lắng, dứt khoát ôm đứa nhỏ cùng nhau xuống xe hóng gió. Giang Bác tiến lại gần nhìn động cơ mà mình nghe nói đã được dùng 20 năm. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa. Xấu đến mức làm cho anh một chút hứng thú sửa chữa cũng không có. Động cơ tệ hại đến như vậy mà vẫn sử dụng, xe không hỏng mới là lạ. Càng hiểu rõ, anh càng cảm thấy quốc gia này thật sự lạc hậu, so với những quyển sách chuyên ngành anh đọc ở thời đại này còn lạc hậu hơn. Giang Bác vốn còn muốn viết thêm luận án để thử đổi phiếu, nhưng lại lo lắng mình viết quá cao người ở đây sẽ làm không được. Dù sao thì kinh động quá nhiều người cũng rất phiền toái. Vì vậy, gần đây vẫn đang tìm kiếm các dự án phù hợp để viết. Bây giờ xem ra không cần phải tìm nữa rồi. Chiếc xe được sửa chữa gần một tiếng cuối cùng cũng bắt đầu khởi động lại được. Nhưng rõ ràng tốc độ xe không còn như trước nữa. Cũng may trong họa có may, trên đường không gặp trục trặc thêm lần nào nữa. Lúc xe đến huyện thành mặt trời đều lặn, Tô Chí Phong cùng Mã Lan thương lượng trực tiếp đi đến nhà họ Tô ăn cơm tối mà không cần về nhà. Mã Lan ừ một tiếng, ngược lại không có phản đối. Dù sao hôm nay Tô Chí Phong cũng đã làm cho bà rất cảm động. Tuy là có hành vi giấu tiền riêng, cho nên đối với vị em chồng lỗ mũi hướng lên trời kia, Mã Lan cũng tỏ vẻ mình vẫn có thể nhẫn nại một hôm. Tống Sở rất cao hứng. Cô nhỏ của con có đẹp không ạ? Xinh đẹp. Tô Chí Phong nói. Tống Sở cười nói. Con biết ngay mà. Cha dễ nhìn như vậy. Cô nhỏ khẳng định cũng đẹp. Mã Lan, Tô Văn Lệ cô em chồng được Tô Chí Phong khen là xinh đẹp. Lúc này cô đang ngồi trong sân nhà họ Tô. Không nói gì. Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Ông cụ Tô có 3 đứa con trai cùng một cô gái. Nhưng chỉ có một người lớn lên xinh đẹp như hoa giống bà cụ Tô. Đáng tiếc người này không phải em gái út nhà họ Tô, mà là đồng chí Tô Chí Phong. Cho nên Tô Chí Phong là người đẹp nhất trong 3 anh em nhà họ Tô. Là người tuấn tú nhất, nếu không trước kia đã không trở thành nam thần của ngành giáo viên. Là người các đồng chí nữ muốn gả nhất. TBC đáng tiếc cô em gái út Tô Văn Lệ không được như vậy. Dáng vẻ đặc biệt giống hiệu trưởng Tô. Hiệu trưởng Tô cũng không phải người xấu xí. Hơn nữa còn đặc biệt mang hình dáng người đàn ông chín chắn. Trong số các đồng chí nam vẫn luôn nằm trong nhóm có ngoại hình tốt. Cô em út nhà họ Tô lớn lên rất giống hiệu trưởng Tô. Ngay cả thần sắc cũng rất giống. Thường xuyên mang vẻ mặt nghiêm túc, không giận cũng tự uy. Cái gọi là nữ sinh nam tướng chính là như vậy. Nhưng bà nội Tô ngược lại cảm thấy rất tốt, cảm thấy đặc biệt có phúc khí. Nhưng có phúc khí hay không, tự trong lòng Tô Văn Lệ rõ ràng nhất. Là con gái ai không muốn lớn lên dịu dàng, xinh đẹp, để che giấu khuyết điểm của mình. Cô nhỏ Tô chỉ có thể cố gắng hết sức để học tập, đeo lên người cái khiên tài giỏi. Cũng may gen nhà họ Tô không tệ, cô nhỏ Tô học hành rất tốt. Sau khi đậu vào đại học ở trên tỉnh thành, có thành tích xuất sắc nên đã được giữ lại ở lại đấy. Không bao lâu sau đã lấy chồng, là một nhà văn. Cả hai vợ chồng đều có một thân trí thức cao, cho nên Tô Văn Lệ thật sự chướng mắt mấy chị dâu nhà mình. Đặc biệt là chị ba, bà Mã Lan, người chỉ tốt nghiệp trung học. Gia đình không có nhiều người văn hóa, chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp để vào đời. Đối với Tô Văn Lệ những người như vậy đều là người không biết xấu hổ. Những năm gần đây, mỗi lần chị em dâu gặp mặt đều cảm thấy chướng mắt nhau. Cũng may hai người không phải loại người thích cãi nhau. Gặp mặt chỉ liếc mắt một cái, sau đó không để ý tới nhau lần nào nữa. Cách chương.